Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 170, đưa tới cửa tài vật không thể không cần. Góc truyện audio.com. Trấn Phủ Ti, một thân bộ đầu hóa trang Đỗ Tam Nương mang theo Lý Thụy đi vào Trấn Phủ Ti. Nàng không có che giấu, bởi vì đoạn thời gian gần nhất, chân mệnh giáo người, để Trấn Phủ Ti bộ khoái tổn thất nặng nề. Bây giờ mang theo Lý Thụy trở về, có thể phấn chấn Trấn Phủ Ti bộ khoái khí thế. Chân mệnh giáo không phải rất nghiêu đi. Lý Thụy không phải thiên cảnh 6 tầng à, còn không phải bị Trấn Phủ Ti người cho bắt trở về. Thế nhưng là, tại Trấn Phủ Ti bên trong thống lĩnh Phương Duệ, hắn tại nghe được báo cáo của thủ hạ lúc, đầu trong nháy mắt một mộng. Tối hôm qua vừa mới hắn thả ra tin tức, còn nghĩ đến để cho người khác làm dẫn vào người. Bây giờ Lý Thụy xuất hiện tại hắn Trấn Phủ Ti, hắn có loại mua dây buộc mình cảm giác. Hắn có thể tưởng tượng tiếp đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người trước tới tìm hắn, để Đỗ Tam Nương tới gặp ta. Ta muốn biết xảy ra chuyện gì. Phương Duệ ngăn chặn phẫn nộ trong lòng. Hắn muốn biết xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát thời gian, Đỗ Tam Nương bị một tên bộ khoái dẫn tới Phương Duệ trước mặt. Đỗ Tam Nương, cái kia Lý Thụy làm sao lại tại trong tay của ngươi? Người báo cáo cũng không phải nói thế nào. Phương Duệ trầm giọng mà hỏi. Hồi bẩm thống lĩnh, vị công tử kia buổi sáng hôm nay đem người để ở khách sạn, cho nên thuộc hạ liền đem người cho mang về. Đỗ Tam Nương còn không biết phát sinh cái gì, nhưng là vẫn như thật đem buổi sáng phát sinh sự tình bẩm báo Phương Duệ. Nghe được Đỗ ba lời của mẹ, Phương Duệ nhướng mày. Hắn cảm giác mình bị gài bẫy. Đối phương cần phải đã sớm biết Đỗ Tam Nương thân phận, lưu lại người, kỳ thật cũng là đang thử thăm dò hắn, cũng là tại đem họa thủy đông dẫn. Được rồi, ta biết, thông báo quận phủ từ quận thủ, để hắn đến đây, chúng ta cùng một chỗ xem xét hỏi cái này Lý Thủy. Phương Duệ sai người thông báo quận phủ từ Ly, cùng hắn cùng một chỗ xem xét hỏi cái này Lý Thủy. Đây là hắn tại nói cho Từ Ly. Nhóm này hàng hóa bọn họ có thể chia sẻ. Trước kia từ một nơi bí mật gần đó, hắn Phương Duệ có cơ hội độc chiếm đám kia tài vật. Nhưng là hiện tại người tại hắn Lý Thủy trong tay, hắn khẳng định độc hưởng không được. Cho nên hắn tìm quận phủ Từ Ly hợp tác. Hai người liên thủ cầm xuống đám kia hàng. Lúc này Tô Hạo bọn họ cũng đến Nam Dương quận phủ. Bọn họ tìm một gian cách Lý Thụy nói vạn gia nhà kho gần nhất khách sạn ở lại. Chỉ chốc lát thời gian, Hàn Đường thì xuất hiện tại Tô Hạo gian phòng. Chủ thượng, cái kia Đỗ Tam Nương là Trấn Phủ Ti một tên bộ đầu. Nàng đã đem Lý Thụy mang vào Trấn Phủ Ti, nhưng là thuộc hạ ở trên đường trở về, lại nghe được một số tin tức. Về chúng ta, Hàn Đường nhẹ giọng nói ra. Về chúng ta, nói một chút, quảng cáo, chuyện xảy ra tối hôm qua. Chẳng lẽ nhanh như vậy thì truyền đến Nam Dương quận phủ. Về chúng ta chém giết chân mệnh giáo trưởng lão. Bắt hộ pháp tin tức. Sáng sớm hôm nay ngay tại Nam Dương quận trong phủ truyền ra. Hàn Đường hồi bẩm nói. Xem ra đây là có tâm người tại đầy mạnh a. Bất quá bây giờ người tại Trấn Phủ Ti trong tay, đối phương hẳn là sẽ không lại chú ý chúng ta. Tô Hạo trên mặt lộ ra ý cười. Không nghĩ tới lúc trước chỉ là muốn nhìn xem Đỗ Tam Nương nội tình, liền đem cái kia Lý Thụy giao cho đối phương. Bây giờ lại là đem phiền phức ném ra. Tô Hạo chậm rãi đẩy mở cửa sổ, xuất ra ống nhòm, hướng về cách đó không xa vạn gia nhà kho nhìn lại. Chân mệnh giáo sau cùng thu liễm tài vật ngay ở chỗ này. Hiện tại chỉ sợ nghĩ đến muốn đem đồ vật làm sao chuyển đi đây. Lúc này, tại vạn gia nhà kho trước mặt, vạn thông sắc mặt âm trầm bước vào nhà kho. Tại hắn đi theo phía sau một tên nam tử mặc áo bào lam. Bọn họ không có liên hệ với sứ giả, nhưng là bọn họ lại đạt được một cái khác tin tức. Cũng là Lý Thụy bị bắt vào Trấn Phủ Ti. Trấn Phủ Ti, Tây Lương đế quốc ba đại cơ cấu một trong. Thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ là sợ Lý Thụy không kiên trì được bao lâu. Cho nên bọn họ đến đây nhà kho, xác nhận hàng hóa an toàn. Cái kia mập mạp hẳn là Nam Dương quận Phú Thương Vạn Thông. Mặt khác tên kia áo lam nam tử, hẳn là chân mệnh giáo cái kia phó giáo chủ. Tô Hạo thông qua ống nhòm quan sát nói. Vạn gia nhà kho, kỳ thật cũng là một cái rất lớn trạch viện. Vạn Thông tại Nam Dương quận xem như bài danh 10 vị trí đầu phú thương. Chủ yếu đi là thủy lục sinh ý. Khống chế Nam Dương quận 8 thành trở lên cầu tàu cùng tàu thuyền. Lúc trước bọn họ đi ra tài vật đều là thông qua thủy lục đi ra. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, các phương diện cũng bắt đầu thẻ nghiêm ngặt, cho nên bọn họ mới không có vận ra nhóm này hàng hóa. Một khi hàng hóa rời đi Nam Dương quận sẽ lập tức thông qua tiền trang đổi lấy thành thông dụng ngân phiếu. Đến lúc đó liền có thể tùy thân mang đi. Vì cái gì không có ở Nam Dương quận đổi lấy ngân phiếu? Đó là bởi vì chỉ cần bọn họ nhất động, vậy liền sẽ bị vây công. Hai người đi vào trong trạch viện. Trong trạch viện một số công nhân, khi nhìn đến Vạn Thông đến, đều lập tức hô, lão gia tốt. Vạn Thông nhẹ gật đầu, tiếp tục đi vào bên trong. Tại trạch viện chỗ sâu, một gian gian phòng rộng rãi bên ngoài. Vạn Thông cùng Mạc Vân Trì đến về sau. Ba đạo thân ảnh ra hiện ở trước mặt bọn họ. Cầm đầu là một tên người mặc trường bào màu bạc lão giả. Đi theo phía sau hai tên song bào thai bộ dáng nam tử. Tham kiến Mạc giáo chủ. Vạn tiên sinh. Ba người này nhìn thấy hai người lập tức khom lưng chắp tay nói. Nghiêm lão. Lý Thụy bị trấn phủ ti người bắt. Ba người này là chân mệnh giáo còn lại hộ pháp cùng trưởng lão. Cái gì? Trấn phủ ti người đối với chúng ta xuất thủ. Là Phương Duệ tự mình ra tay sao? Nghe được Mạc Vân Trì kiểu nói này. Cái kia áo bào màu bạc lão giả thần sắc chấn động. Lý Thụy thực lực, chỉ là kém hắn một chút. Có thể bắt hắn cũng chỉ có trấn phủ ti Phương Duệ. Tình huống cụ thể không được biết. Chung quanh không có phát sinh cái gì khả nghi tình huống đi. Mạc Vân Trì trầm giọng mà hỏi. Tạm thời thì không có bất cứ gì phát hiện. Áo bào màu bạc lão giả lắc đầu nói. Đi, chúng ta trước vào xem. Vạn Thông cùng Mạc Vân Trì mang theo ba người thực sự vào giữa phòng. Một lúc sau năm người lần nữa đi ra. Bất kể như thế nào. Tối nay phải nghĩ biện pháp đem nhóm này hàng chuyển di ra ngoài. Hơn nữa còn không thể cùng ta Vạn gia có bất kỳ quan hệ gì. Chuyện này khả năng cần phiền phức Mạc huynh. Vạn Thông trầm giọng nói ra. Một khi Lý Thụy không kiên trì nổi. Nơi này thì giữ không được. Không chỉ có đến lúc đó hàng hóa có khả năng bị cướp. Bọn họ Vạn gia cũng không thể tại Nam Dương quận đặt chân. Ta minh bạch. Ta sẽ an bài một số mặt lạ hoắc giáo chúng tới. Chuyển di nhóm này hàng hóa. Mạc Vân Trì biết chuyện khẩn cấp. Liền gật đầu nói. Trong khách sạn, Tô Hạo nhìn lấy theo nhà kho bên ngoài đi ra Vương Thông. Nhưng lại không có nhìn thấy chân mệnh giáo phó giáo chủ. Xem ra bọn họ là dự định chuyển di đám kia tài vật. Tô Hạo nhướng mày, trầm tư một lát sau. Quyết định tiến vào cái kia trong trạch viện, đem nhóm này hàng mang đi. Tiêu Giao Hầu, cái kia phó giáo chủ thực lực như thế nào? Tô Hạo muốn nhất định đo một cái thực lực của hai bên. Thiên cảnh bát trọng, ta có thể ứng phó. Không sử dụng toàn lực, giết không chết đối phương. Tiêu Giao Hầu nhẹ giọng nói ra. Tốt, vậy chúng ta bây giờ thì động thủ. Tô Hạo cảm giác sự tình không thể kéo. Hắn sợ mang xuống, muốn hàng, liền bị người chuyển đi. Thu hồi ống nhòm, Tô Hạo nhảy lên thì ra khách sạn. Đạp ở trên nóc nhà, hướng về Vạn gia nhà kho mau chóng đuổi theo. Quảng cáo, Tiêu Giao Hầu, Hàn Đường, Kinh Vô Mệnh ba người cũng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo bọn họ thì xuất hiện tại Vạn gia nhà kho. Trong đó một gian nhà trên nóc nhà, Tiêu Dao Hầu trong nháy mắt buông ra cảm giác, dò xét cái kia chân mệnh giáo phó giáo chủ vị trí. Tại hắn buông ra cảm giác thời điểm, cái kia chân mệnh giáo phó giáo chủ Mạc Vân Trì cũng cảm nhận được có người điều tra. Nhất thời sắc mặt giật mình, trong nháy mắt thì xuất hiện tại ngoài phòng. Tiêu Dao Hầu ba người cảm thấy cỗ khí tức kia, trong nháy mắt mau chóng đuổi theo. Đến mức Tô Hạo thì là lập tức vận chuyển dịch cân quy tức đại pháp, ẩn tàng thân hình của mình, chậm rãi rơi xuống, điều tra đến đối phương vị trí. Tiêu Dao Hầu bọn họ chính diện xuất thủ, Tô Hạo trong bóng tối tiến vào nhà kho, đem những hàng hóa kia thu sạch đi. Mạc Vân Trì bốn người xuất hiện tại ngoài phòng, nhìn lấy hướng ba người bọn họ mà đến Tiêu Dao Hầu, sắc mặt âm trầm. Các ngươi là ai? Mạc Vân Trì nhìn lấy Tiêu Dao Hầu bọn họ, nhướng mày, bởi vì hắn không có ở Nam Dương quận cao thủ danh sách bên trong tìm tới Tiêu Dao Hầu bọn họ hình dạng. Chúng ta tới, tự nhiên là vì đám kia hàng, giao ra đám kia hàng, chúng ta liền sẽ thối lui. Tiêu Dao Hầu nhẹ giọng nói ra, có điều hắn tại lúc nói chuyện, ho khan. Nhìn qua lộ ra có chút suy yếu, nhưng là Mạc Vân Trì lại mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn theo Tiêu Dao Hầu trên thân cảm thụ một tia áp lực vô hình. Ngay tại song phương chạm mặt trong nháy mắt, Tô Hạo phòng ốc bên ngoài dạo qua một vòng, phát hiện phòng ốc này ngoại trừ ngoài cửa chính, không có bất kỳ cái gì cửa sổ. Muốn vào phòng chỉ có thể đánh xuyên qua vách tường, xòe bàn tay ra ấn ở trên vách tường. Trong tay phệ huyết ma đằng lan tràn ra vài gốc dây leo, xuyên thủng vách tường. Tô Hạo đi vào phòng ốc bên trong, nhất thời hơn 100 cái dương xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo tiến lên mở ra bên trong một cái dương. Trong dương đựng đầy châu báu, kim ngân, còn có một số thượng vàng hạ cám tranh chữ loại hình đồ vật. Tô Hạo liên tiếp mở ra mấy cái dương, bên trong đều là châu báu cùng kim ngân, trên mặt tràn đầy chấn kinh, nhất thời la mắng, thật sự là ác hơn. Cái này cần có bao nhiêu tài vật à, bất quá đây đều là của ta. Ta vốn đã phú khả địch quốc, không biết sao đưa tới cửa tài vật, không thể không cần a oanh. Đúng vào lúc này, bên ngoài chiến đấu bạo phát, từng đạo cường đại cương khí tiếng va chạm vang lên. Tô Hạo lập tức bắt đầu đem trong dương tài vật chứa vào chính mình trong chữ vật giới chỉ. Hắn không nghĩ lấy liền cái dương cùng một chỗ mang đi, bởi vì chỉ là đem đồ vật bên trong mang đi, mới có thể cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Tô Hạo vung tay lên một cỗ vô hình chân khí trong nháy mắt đem mở dương ra. Sau đó đồ vật bên trong toàn bộ tiến vào hắn chứa đựng trong giới chỉ. Không nhiều thời giờ, trong phòng dương bên trong đồ vật toàn bộ bị Tô Hạo cho lấy đi. Lúc này phía ngoài chiến đấu bạo phát có chút kịch liệt, Tô Hạo thân hình lóe lên, ra gian phòng, muốn nhìn một chút phía ngoài chiến đấu. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.